Chương 282, phóng ra một bước cuối cùng. Chương 282, phóng ra một bước cuối cùng tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết thời gian trôi mau. Trong chớp mắt, đã qua 3 tháng. Uchiha Obito ra hỏa kia cũng là thật bảo trì bình thản, dĩ nhiên thẳng đến cũng không từng khai thác hành động. Lâm Phong đứng ở một gốc tang thương phong cách cổ xưa lão thụ phía trên, nói một mình nói ra. Trận chiến kia, Lâm Phong hoàn toàn sụp đổ Akatsuki, đánh bại Uzumaki Nagato, giết chết cả cụ rủ go cờ đều, khí đạn, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, mang đi tiểu nam. Nhưng là... Uchiha Obito lại tại thời khắc sống còn thi triển siêu cấp cấm thuật ý ra nạt cứu đi Uzumaki Nagato, trở thành Lâm Phong họa lớn trong lòng nhất phẩm quý vợ này điển viên có tin mừng. Trừ cái đó ra, tuyệt cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có lẽ, người khác đối với chiến đấu lực vi yếu tuyệt cũng không để ở trong lòng, nhưng là Lâm Phong là theo địa cầu xuyên Việt mà đến, biết rõ hỏa ảnh nhẫn giả nội dung cốt truyện hướng đi. Biết rõ cái này nhìn như không đáng chú ý tuyệt mới thật sự là mạc hầu hát thủ, cho dù là kinh tài tuyệt diễm như Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay bởi vì, hát tuyệt là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đệ đệ, thần nữ dìn xẹt cả gù dạ tiểu nhi tử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong nhất là cố kỵ cũng không phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà chính là vẫn giấu kín tại âm thầm hát tuyệt nguyên chứ bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ chân chính phục sinh. Chiếm lấy sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiên nhân thể lực lượng, mở ra gì nệ gẳng, hấp thu cửu đại vĩ thu lực lượng, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cơ hồ có thể cùng nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân tranh cao thấp một hồi, thiên hạ vô địch. Nhưng là, cường đại như thế ủ trí hạ mạ đạ dạ lại bị hắc tuyệt tính kế, thất bại trong gang tấc, vì người khác làm quần áo cưới, kết cục thê thảm đây cũng là vì sao Lâm Phong chậm chạp không muốn động thủ. Mở ra một bước cuối cùng nguyên nhân căn bản. Đến tột cùng nên làm như thế nào vấn đề này, Lâm Phong dòng dã suy tư 3 tháng, thiết kế vô số loại phương án. Nhưng là, Lâm Phong bất đắc dĩ phát hiện, vô luận là loại nào phương án thiết kế, đều tránh không khỏi Uchiha Obito, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Hắc Tuyệt ba người. Uchiha Obito hai mắt mạn dệ kỳ ủ cực kỳ quỷ dị, bên trong thai nghén là hiếm thấy thời không ở giữa nhân thuật, xuất thần nhập quỷ, khó lòng phòng bị. Uchiha Mạ Đạ Dạ có được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng cùng chính tông dị nệ gẳng, lại đạt được sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiên nhân chi lực cùng một độn chi thuật, một thân tu vi đăng phong tạo cực, cử thế vô địch. Mà hắc tuyệt càng là khủng bố, chính là nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân đệ đệ, thần nữ dìn xẹt cả gù dạ thân nhi tử, ai có thể biết đến tuột cùng có được cái dạng gì năng lực nguyên chứ chung hắc tuyệt tuy nhiên bị Uchiha xạ sủ kẻ thoải mái miêu sát. Nhưng này cái thời điểm Uchiha xạ sủ kẻ đã giống như Uzumaki Naruto là thần cấp cường giả đáng giận Lâm Phong hung hăng nhất quyền nện ở trên cành cây, chấn động đến cả cây đại thụ đều ở đổ rào rào run run, rơi xuống vài miếng khô hoàng lá cây. Thật chẳng lẽ chờ ta bước vào thứ thần cấp về sau lại hành động hay sao? Tuy nhiên khoảng cách Lâm Phong cùng thần nữ Tân Lam ước định là thời gian còn có 3 năm, nhưng Lâm Phong lại không nghĩ đem thời gian lãng phí ở nơi này. Thời gian 7 năm đi qua, cha mẹ của hắn biến thành cái gì bộ dáng khi hắn phụ mẫu nghe được hắn tin chết lúc, lại là cái dạng gì tâm tình người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại là hạng gì thê lương một mực đến nay, Lâm Phong đều ở cưỡng ép áp chế tình cảm mình, ép buộc chính mình đem sở hữu tâm tư đặt ở tăng thực lực lên thượng diện. Bởi vì, chỉ có cái dạng này, mới có thể làm dịu nội tâm của hắn bên trong thống khổ cùng tư niệm. Bây giờ, Lâm Phong đại thế đã thành. Chỉ cần triệu hoán ngoại đạo ma ảnh, đem sở hữu vi thu phong ấn đi vào, trở thành lục đạo tiên nhân, liền có thể dễ như trở bàn tay thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, hoàn thành thần nữ Tân Lam cho hắn nhiệm vụ. Tại dạng này tình huống dưới, Lâm Phong lại có thể nào an tâm, lần nữa tu luyện thời gian 3 năm đầu tâm hắn đã sớm không thuộc về nơi này, bay trở về tới địa cầu hiện thực thế giới, bay trở về đến trong nhà, bay trở về đến phụ mẫu bên người tiểu quỷ, ngươi làm sao đột nhiên. Một cái trầm thấp trung niên nam tử thanh âm vang vọng Lâm Phong náo hải. Xú hồ ly, ngươi tỉnh. Lâm Phong tử tốn nói, cũng không trả lời. Tiểu quỷ, ngươi trạng thái rất không ổn trùng sinh chi hoa lệ nhân sinh. Cửu Vĩ yêu hồ hiện tại đã thành thói quen Lâm Phong đối với hắn xưng hô, tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ xuất hiện đại phiền toái. Không có việc gì, ta rất khỏe. Lâm Phong cười cười, thu lại chính mình tâm tình, nói ra, nói trở lại, xú hồ ly, ngươi bây giờ hẳn là tán thành ta đi nha, miễn cưỡng hợp cách. Cửu Vĩ yêu hồ ngạo kiều nói ra, thật sự là không nghĩ tới đâu, ngươi vợ ơ y ma thật đi đến một bước này, để cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Đem trả cờ dạ cho ta mượn đi. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói ra, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Uchiha Obito, Uchiha Madara, Hắc Tuyệt, bọn họ lúc nào cũng có thể hội xuất hiện lần nữa. Chỉ cần ta triệu hoán ngoại đạo ma ảnh, bắt đầu huyễn long cửu phong tẫn, bọn họ sẽ xuất hiện, đem ta giết chết. Cửu Vi yêu hồ trầm mặc, không có ứng thanh. Xú hồ ly, ngươi cũng không muốn lần nữa trở thành đủ trí há mạ đạ dạ sủng vật ta. Lâm Phong nói ra, đem ngươi trả cờ dạ cho ta mượn, coi ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới về sau, ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn tự do. Im miệng. Cửu Vĩ yêu hồ nộ hống. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Lâm Phong lời nói. Sớm thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, ta liền sẽ triển khai một bước cuối cùng hành động. Lâm Phong thấp giọng nói ra, trợ giúp ta, vẫn là bỏ qua ta, chính ngươi lựa chọn đi. Cửu Vĩ yêu hồ lặng yên không một tiếng động, tựa như là lần nữa ngủ say. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y siêu đấu chuyển tinh gì, chờ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Sau một khắc, Lâm Phong liền đến ở ngoài ngàn dặm phong chi quốc xa nhất thôn. Xa nhất thôn, hoàn cảnh địa lý ác liệt, đập vào mắt nơi đều là dài đằng đắng hoàng sa, là ngũ đại quốc điều kiện ác liệt nhất địa phương một trong. Cùng nham nhẫn thôn đặt song song. Nơi này cả ngày cuồng phong gào thét, bầu không khí thê lương. Siêu siêu siêu một đội tuần tra nhẫn giả cấp tốc lướt qua. Nhìn ra được, từ khi tứ đại phong ảnh bị người giết chết về sau, bọn họ đề phòng xâm nghiêm rất nhiều. Lâm Phong tựa như là một đạo quỷ mị, dung nhập tại hư không, cho dù là theo trước mắt mọi người lướt qua, bọn họ cũng căn bản vô pháp cảm giác được xuyên việt qua xâm nghiêm thủ bị. Lâm Phong thẳng đến xa nhận thôn chỗ sâu một ngọn núi đá mà đi. Nơi đó có hắn muốn tìm người, Chia Rổ bà bà. Chia Rổ bà bà, xa nhận thôn nguyên lão một chồng, ảnh cấp cường giả, là sẻn dị xú nạ túc địch, một thân khôi lỗi thuật xuất thần nhập hóa. Với lại, nàng còn chuyên môn khai phát một loại cấm thuật chuyển sinh chi thuật. Thuật này lấy thi thuật giả sinh mệnh mình làm đại giá, để người chết phục sinh. Lâm Phong muốn đem Chia Rổ bà bà mang đến phong lâm nhận thôn. Để phục sinh bị bóc ra cựu vị yêu hồ chết đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Người nào Lâm Phong mới vừa tiến vào sơn động, bên hai liền chuyển tới một lao thái bà bén nhọn thanh âm. Thật kinh người động sát lực. Lâm Phong cười đi vào, nói ra, ngươi tốt, Chia Rổ bà bà, cửu ngưỡng đại gia anh. Ngươi là Chia Rổ bà bà. Một đôi tối tăm trong mắt nở rộ tinh mang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng kinh nghi không chừng. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn mời ngài giúp ta một chuyện. Lâm Phong nói ra. Hỗ trợ Chia Rổ bà bà hỏi. Là vong mệnh thiên ngai này cổ cách một kéo quỷ chú. Lâm Phong gật gật đầu. Quên đến, hắn một đôi mắt biến ảo bộ dáng, lục đạo gợn sóng hiện hiện. Sa ưu viên hát sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy, quỷ dị khó lường. Ánh mắt ngươi Chia Rổ bà ngạc nhiên thất sắc. Ảo thuật xạ dị gàng. Lâm Phong thấp giọng ga ho the tờ trong chốc lát, một đạo cường đại tinh thần lực đánh vào Chia Rổ bà tinh thần thức hải, đem Lâm Phong muốn nói cho nàng sự tình toàn bộ khắc sâu vào nàng náo hải. Thật là khiến người ta dùng mình đây. Trầm mặc hồi lâu sau, Chia Rổ bà trùng trùng điệp điệp phun ra một ngụm trọc khí, rung động nói ra, lão thân quy ẩn hơn 10 năm, không nghĩ tới nhẫn giả thế giới vờ ơ y ma xuất hiện khủng bố như thế tổ chức. Xuất hiện đáng sợ như thế nhân vật trên thực tế, càng kinh khủng hơn nữa nhân vật còn chưa từng lộ diện. Lâm Phong nghiêm túc nói, làm đánh bại bọn họ, ta nhất định phải thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng. Ta cần ngươi trợ giúp để cho ta qua phục sinh con trai của tứ đại hỏa ảnh đâu, hát hát hát. Chia Rổ bà cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta sinh mệnh cứ như vậy đê tiện, con trai của hắn sinh mệnh cứ như vậy chân quý mạng sống con người cũng không quý tiện. Lâm Phong tử tốn nói, chỉ bất quá. Mị nạ tổ lao sư cho ta lần thứ hai sinh mệnh, là ta tôn kính nhất người. Ta tuyệt sẽ không để con trai của lão sư có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi liền muốn để cho ta bỏ qua sinh mệnh, cứu sống vốn hẳn nên chết đi con của hắn chĩa rổ bà bén nhọn lớn tiếng nói. Để báo đáp lại, ta lại ở mới xây lập quốc độ bên trong cho xa nhận thôn đầy đủ lợi ích làm đền bù tổn thất. Lâm Phong trầm giọng nói ra, với lại, ta có thể cho ngươi ở trước khi chết gặp một lần tôn tử của ngươi. Cháu của ta ngươi đang nói cái gì? Chịa rổ bà lập tức kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong. Tôn tử của ngươi, Xích Sa Chi Hạt, hiện tại ta phong Lâm Nhẫn Thôn. Lâm Phong tử tốn nói, ta có thể cho ngươi ở trước khi chết vẫn luôn đi cùng với hắn. Cháu của ta bỏ cạp hắn lại còn sống. Chịa rổ bà thì thào nói ra, tựa như là nhập ma. Làm quyết định đi. Lâm Phong nói, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Xin chờ một chút. Ta đáp ứng ngươi. Chia rổ bà gian nan nói ra, nếu như ta hy sinh có thể vì xa nhận thôn mang đến đủ nhiều lợi ích, cũng là không tính ăn thiệt thòi. Trọng yếu nhất là, ta muốn gặp cháu của ta, đều hơn 20 năm không thấy, cũng không biết hắn hiện tại biến thành cái dạng gì. Cảm ơn ngươi. Chia rổ bà. Lâm Phong hướng về phía chia rổ bà thật sâu không người, túc vừa nói no y đi thôi. Chia rổ bà nói ra. 7 ngày sau đó, một cái dưới đất tuyệt mật chỗ. Các ngươi đều hiểu sao Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía mọi người nói. Ánh mắt của hắn từng cái theo nguyên hạ, chỉ riêng nhất ảnh, Uchiha Shishi, Taka Hạ Sĩ Chia Rồ, Xích Sa Chi Hạt, Ây Đà Dạ, Họ Rồ Sĩ Mà Tiểu Nam, Chia Rồ bà 9 người trên mặt lướt qua, trong thần sắc có không che giấu được kích động. Nhiều lần gian nan cân nhở A Cờ, hắn rốt cuộc quyết định hành động minh bạch. Mọi người chăm miệng một lời nói ra, âm thanh chấn động khắp nơi. Đã như vậy bắt đầu đi. Lâm Phong giống to, thông linh chi thuật.